Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Chương 344, nửa bước kiếm ý. Phốc thử, vương thần lưỡi búa nhất truyền. Một cái thánh hỏa giáo đệ tử bị chém ngang lưng. Dưới chân lại nhiều một cỗ thi thể. Thứ 55 cái. Vương thần đứng thẳng người. Nhìn thoáng qua thánh hỏa giáo phương hướng. Thấp giọng nói. Hắn đã giết 55 cái thánh hỏa giáo đệ tử. Nói cách khác, song phương điểm số đã bị san bằng, 75-75. Lại nhìn một chút thánh hỏa giáo đệ tử, linh hải 9 tầng võ giả, đại bộ phận đều đã bỏ mạng, chỉ còn lại khoảng 20 người. Còn lại đệ tử, từng cái sắc mặt âm trầm, mang theo không cam lòng cùng oán giận cảm xúc. Bọn hắn cảm giác mình thật giống như rất là đợi làm thịt heo. Đáng chết tiểu tử. Thánh hỏa giáo lão giả mài răng. Hắn hảo hảo kế hoạch. Bị tiểu tử này quấy đến loạn thất bát tao. Ta đến giết ngươi. Một đạo thon dài thân ảnh trong đám người đi ra. Từng bước một đi vào vương thần đối diện. Trên người hắn bàng bạc màu tím đen linh khí bốc hơi. Tiện tay vỗ túi chữ vật. Một thanh to lớn xiên thép nơi tay. Đen nhánh xiên thép, phát ra lạnh thấu xương mang. Ha ha, rốt cục xuất thủ sao? Vương thần khóe miệng mỉm cười. Cái này cầm trong tay xiên thép người. Hắn đã sớm chú ý tới. Đây là thánh hỏa giáo cường đại nhất mấy cái linh hải 9 tầng võ giả một trong. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Gặp được ta, liền đến này kết thúc đi. Cái này thánh hỏa giáo đệ tử, cuồng vọng vô cùng. Một tay cầm xiên thép, chỉ vào vương thần cái mũi quát. Thật sao? Vương thần khóe miệng sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng y nguyên mang cười. Nói, hôm nay các ngươi tất cả thánh hỏa giáo võ giả đều phải chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Chết, cái này thánh hỏa giáo đệ tử con mắt hiện lên một tia lãnh mang. Bỗng nhiên xuất thủ, bá đạo xiên thép, mang theo vô biên cuồng bạo khí thế. Giận đâm vương thần trái tim bộ vị. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Trong tay liệt địa búa đồng dạng đánh ra bá đạo một kích. Đón đỡ đối thủ xiên thép. Keng. Ầm ầm. Kịch liệt đối bính. Lưỡi mác dao minh thanh âm vang vọng đất trời. Hai người dưới chân đại địa bị xé mở một cái miệng lớn. Tầng tầng nham thạch tung bay. Đăng đăng đăng. Thánh hỏa giáo đệ tử liên tiếp lui lại vài chục bước. Cứng rắn mặt đất tại dưới chân hắn nổ tung, bị hắn bước ra một loạt hố sâu. Thật mạnh, thánh hỏa giáo đệ tử trong lòng giật mình. Chân chính cùng đối phương giao thủ, mới biết được đối phương lại có như thế thần lực. Đây quả thực là một đầu hất lên ra người hung thú. Vương thần hơi nhún chân một điểm. Dưới chân nham thạch chia 5 x 7. Hắn dáng người rong ròng cao tuôn ra, như hung rồng xuất uyên. Giáng lâm đối thủ phía trên, cuồng bá liệt địa búa lực bổ xuống, xé rách đại địa, đang, phốc thử, cái này thánh hỏa giáo đệ tử hai tay nắm ở xiên thép, ngăn trở cái này hung mãnh một kích, dưới chân hắn trầm xuống, nửa thân thể bị sống sờ sờ nện vào nham thạch bên trong. Hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, liều mạng dùng xiên thép đứng vững cự phủ, phốc thử. Một viên mang máu đầu lâu bay vào không trung. Vương thần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kim hoàng cự phủ. Cái này lục sư huynh vậy mà tại trong tay hắn sống không qua 3 chiêu. Thánh hỏa giáo đệ tử đều kinh dị. Vừa mới xuất chiến người, thế nhưng là bọn hắn thánh hỏa giáo đứng đầu nhất đệ tử. Hắn ở trước mắt trong tay thiếu niên, vậy mà như thế không chịu nổi. Cầm đầu thánh hỏa giáo đệ tử, cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Vương thần chiến lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. 76 thắng, ma vương một người liền cầm xuống 56 phen thắng lợi. Đúng vậy a, không những như thế, hắn còn chưa có xuất hiện kiệt lực tình huống. Tất cả đối thủ đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Linh hải 9 tầng thánh hỏa giáo võ giả, đều sắp bị hắn giết sạch. Các thế lực lớn đệ tử động dung, đều nghị luận không thôi. Kế tiếp, vương thần nhìn thoáng qua số lượng không nhiều thánh hỏa giáo đệ tử. Mở lời nói, còn lại thánh hỏa giáo đệ tử, Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người tại đứng ra. Lòng tin của bọn hắn triệt để bị đánh sụp. Trên trận thiếu niên quá kinh khủng, như một đạo lạch trời, hoành ngăn tại tất cả thánh hỏa giáo đệ tử trong lòng. Quản Nguyệt Khiếu, xuất chiến. Thánh hỏa giáo lão giả sắc mặt âm trầm như nước, không mở miệng không được điểm danh, bởi vì đã không có đệ tử nguyện ý xuất chiến. Ách đệ tử, cái kia bị điểm đến danh tự đệ tử, lắp bắp, nói không ra lời, thần sắc sợ hãi, phế vật. Thánh hỏa giáo lão giả giận dữ, hắn cong ngón búng ra, một đạo lưỡi kiếm bắn ra, xuyên qua cái kia bị điểm đến danh tự đệ tử, vậy đệ tử lập tức mất mạng. Cái này, thánh hỏa giáo đệ tử lưng phát lạnh, không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ ra tay giết người một nhà. Nhát gan bọn chuột nhát, lưu ngươi làm gì dùng? Thánh hỏa giáo lão giả nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Tiếp lấy đối còn lại linh hải 9 tầng võ giả nói. Ai dám tiêu cực lười biếng chiến? Đây chính là hạ tràng. Tiếp tục chiến đấu, giết còn lại linh hải cảnh 9 tầng đệ tử đều cắn răng. Đằng nào cũng chết, không bằng liều lên một trận, còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Giết, lại có thánh hỏa giáo đệ tử giết ra đến. Đồ sát tiếp tục trình diễn. Thánh hỏa giáo đệ tử mặc dù từng cái đều phát huy ra 12 phần chiến lực, nhưng mà lại không thể thay đổi cái gì. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh, tại vương thần trong tay nổ tung. Phốc phốc phốc, vương thần hai thanh búa bén, hóa thành kinh khủng nhất lợi khí giết người. Dù cho mấy cái kia thực lực đỉnh tiêm thánh hỏa giáo đệ tử, cũng trong tay hắn không kiên trì được 5 chiêu. 95 phen thắng lợi, còn kém 5 trận, chúng ta liền thắng. May mắn có ma vương, bằng không các thế lực lớn, hôm nay liền mất mặt quá mức rồi. Một cái bách hoa tông nữ đệ tử nhảy cẫng nói. Vương thần lăng lệ đá ngang bạo khởi, đá nát một cái thánh hỏa giáo đệ tử đầu. Đến ngươi. Vương thần mỉm cười, thân thể đứng thẳng tắp, tóc đen hướng về sau tung bay. Tuyết trắng trên quần áo có từng điểm huyết hoa nở rộ. Trong tay cự phủ chỉ hướng thánh hỏa giáo đệ tử. Lúc này thánh hỏa giáo linh hải 9 tầng võ giả toàn bộ bị xử lý. Chỉ còn lại một cái thực lực mạnh nhất đệ tử. Đây là một cái vóc người cao lớn thanh niên. Hắn hình dạng lại có một cỗ không nói ra được âm nhu khí tức. Người rất mạnh, bất quá không phải là đối thủ của ta. Âm nhu thanh niên nói chuyện, liền từng bước trong đám người đi ra. Đứng ở vương thần đối diện, phi thường tự tin, dù cho vương thần giết tất cả thánh hỏa giáo linh hải 9 tầng đệ tử, hắn cũng không đem đối phương đặt ở trước mắt bên trong. Người này không đơn giản. Tư không trưởng lão nhìn lướt qua âm nhu thanh niên, nâng cầm lên bình luận, lạnh rít gào gật đầu. Không tệ, cái này nhân thể bên trong có khí thế không tên ba động. Các thế lực lớn đệ tử, ngoại trừ vương thần bên ngoài, không ai có thể tới địch nổi. Vũ sư huynh ra sân, tiểu tử này thất bại. Vũ sư huynh giết hắn, vũ sư huynh có thể giết chết ma vương sao? Vũ sư huynh là mạnh nhất linh hải 9 tầng võ giả, linh thủy cảnh phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Tiểu tử này cũng không ngoại lệ. Thánh hỏa giáo đệ tử thấy một lần người này ra sân, ánh mắt đều phát sáng lên. Tất cả mọi người sùng bái nhìn xem âm nhu thanh niên. Ha ha, thánh hỏa giáo lão giả thấy một lần âm nhu thanh niên bên trên quá, cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Khẩu khí cũng không nhỏ. Vương thần lông mày nhướn lên, nhìn thoáng qua âm nhu nam tử. Cùng tất cả thánh hỏa giáo đệ tử khác biệt chính là, hắn người mặc toàn thân áo trắng, đeo sau lưng một thanh trường kiếm. Ba chiêu giải quyết ngươi. Âm nhu thanh niên khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười. Choeng, hắn thân thể khẽ động, một đạo trong trẻo kiếm minh phóng lên tận trời. Trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn. Lăng thiên kiếm ý bộc phát, để cả người hắn nhìn kiên quyết phi thường. Thật mạnh kiếm ý, vương thần khẽ nhíu mày. Đây là hắn từ trước tới nay gặp được kiếm ý người mạnh nhất. Nửa bước kiếm ý, làm sao có thể? Đại trưởng lão chờ một đám cường giả cũng hơi giật mình. lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết kiếm ý cùng đao ý, rất nhiều thiên tài đều có thể lĩnh ngộ. Có ít người tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý các loại. Nhưng là chân chính lĩnh ngộ kiếm ý, đều là một tia gia long. Bình thường tình huống dưới, linh thủy cảnh võ giả, mới có thể chân chính kiếm ý nhập môn. Mà nửa bước kiếm ý, bình thường đều là linh thủy cảnh võ giả mới có thể lĩnh ngộ. Không có linh hải cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Cái này tại thế giới của võ giả, trên cơ bản là một cái thường thức. Chính là linh thủy cảnh võ giả, cũng không ít người lĩnh ngộ không xuất kiếm ý. Chớ đừng nói chi là linh hải cảnh. Ta hiểu được, người này hẳn là nguyên bản là linh thủy cảnh võ giả. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, tu vi rơi trở về linh hải cảnh, cho nên hắn mới có thể sử dụng kiếm ý. Khương Thần Tử ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một loại khả năng, cũng nói với mọi người ra, có loại khả năng này. Các thế lực lớn trưởng lão đều gật đầu. Như vậy, Vương Thần chẳng phải nguy hiểm. Tu Di Sơn Đại Hòa Thượng mày nhíu lại thành chữ xuyên, sắc mặt nặng nề nói, đúng vậy a, nếu là Vương Thần ngăn không được người này, chúng ta chẳng phải bại sao? Ly Kiếm Minh cũng sắc mặt khó coi, sự tình có chút khó giải quyết, mấy cái các thế lực lớn nguyên thủ sắc mặt đều có chút nặng nề. Chính như Ly Kiếm Minh lời nói, Vương Thần nếu là bại, các thế lực lớn đệ tử, không ai có thể thắng được. Cái này nửa bước kiếm ý linh hải cảnh võ giả, hy vọng Vương Thần ván này có thể chiến thắng đối thủ đi. Đại trưởng lão mở miệng, nghe ngữ khí, lòng tin không phải rất đủ, khẩu khí lớn nhỏ muốn nhìn thực lực, người sẽ rõ. Âm Nhu thanh niên thần sắc khẽ động, trường kiếm trong tay tiện tay vung lên, một đạo lưỡi kiếm nổ bắn ra mà đến. Lưỡi kiếm không lớn, chỉ có dài đến một xích, lại có vô tận kiếm ý giấu ở lưỡi kiếm bên trong. Siêu, lưỡi kiếm phá toái hư không, thẳng đến Vương Thần bộ mặt bay tới. Hắn có chút nhíu mày, cảm giác đối thủ một thước này công kích khóa chặt hắn. Vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát đạo này lưỡi kiếm công kích. Mở, Vương Thần hét lớn một tiếng, thân thể bộc phát thần lực, khí huyết cuồn cuộn, như uông dương đại hải. Hai tay ôm lấy liệt địa búa, cùng chạm mặt tới kiếm ý va chạm. Đang, nhỏ nhỏ lưỡi kiếm thần năng hao hết, biến mất ở trước mắt. Thật mạnh kiếm ý, Vương Thần nhướng mày, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo đánh tới, cả người bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Hai tay tại run nhẹ nhẹ, đồng thời trong cơ thể hắn, có một cỗ cuồng bạo kiếm ý tại xé rách nhục thể của hắn. Nếu không phải hắn nhục thân cực mạnh, trải qua nhiều lần rèn luyện, lúc này nhất định gặp nạn, bị kiếm ý của đối phương xé thành vỡ nát. Vậy mà không chết, Âm Nhu thanh niên có chút nhíu mày. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, kiếm ý của hắn công kích, thế mà không có giết chết cái này thối cốt cảnh võ giả. Quyển tiểu thuyết đứng tất cả tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Trạm, trang web, tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu sách lưới lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện. Pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.